Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1156, chương 1181, bí ẩn nhiều lắm làm sao bây giờ? Một canh, bí ẩn nhiều lắm làm sao bây giờ? Khó chịu a, Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem giữa không trung to lớn quan tài. Giống như đại hoang thời đại lưu truyền xuống đều là bí mật. Trách không được xanh thảm tinh cầu bên trên nhiều như vậy ưa thích khảo cổ người. Khai quật bí mật không muốn người biết, đó là tương đương thoải mái. Dương Chân hiện tại liền đối đại hoang thời đại phát sinh sự tình sinh ra cực kỳ hứng thú nồng hậu. Bất quá sinh ra hứng thú cũng không đại biểu Dương Chân muốn đi đem bọn hắn đều móc ra. Nếu thiên địa rất có thể tồn tại luân hồi, vậy rất có thể sẽ lần nữa phát sinh hết thảy. Đến lúc đó tiếp qua 3 vạn năm, còn có về sau người đào Dương Chân đám người bí mật. Giữa không trung kinh khủng cảnh tượng dần dần biến mất, Thanh Liên môn chủ hít sâu mấy khẩu khí, mới rốt cục bình phục lại nội tâm phẫn nộ cùng sát cơ. Nghịch thiên chi nhân, những người này, Thanh Liên môn chủ cũng không có đối Dương Chân nhắc lên quá nhiều. Mà Dương Chân cũng đã sớm dưỡng thành không đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng thói quen. Nghĩ tới đây, Dương Chân ngược lại là hơi nhớ tiện mèo cái này e sợ thiên hạ bất loạn khốn nạn rồi. Không biết Tam Hoa Thánh Địa như thế nào, tiện mèo cùng tao gà hai cái khốn nạn, có thể hay không đem Tam Hoa Thánh Địa giày vò gà bay chó chạy. Có mai vô hoa tải, chắc hẳn hai cái khốn nạn cũng sẽ không thái quá làm ẩu. Các loại xong chuyện bên này sau đó, Dương Chân nhất định phải trở về Tam Hoa Thánh Địa, cùng tiểu cô nương cùng một chỗ chậm rãi phát triển Tam Hoa Thánh Địa. Tối thiểu nhất cũng phải đem Tam Hoa Thánh Địa phát triển thành 3 cung 6 môn cường đại như vậy. Thế lực mới được, 3 cung 6 môn là có nội tình. Thế nhưng là so với nội tình đến, mọi người tại đây cộng lại, chỉ sợ cũng không có Dương Chân một người nhiều. Dương Chân trên người công pháp võ kỹ còn có các loại thiên tài địa bảo thật sự là nhiều lắm. Hơi chút móc ra một điểm đến, Tam Hoa Thánh Địa liền có thể phi tốc phát triển. Thập nhị thanh liên, dạng này công pháp nghịch thiên, nói không chừng có thể làm cho Tam Hoa Thánh Địa nâng cao một bước. Đây chính là Thanh Liên Thánh Địa không truyền thế tuyệt thế công pháp. Nhìn thấy Dương Chân trên mặt kinh nghi bất định thần sắc, Chu Thông phủi Dương Chân liếc mắt, nói ra, tiểu tử, bảo vệ chặt tâm thần. Tại thế giới trong thế giới, hơi chút sơ ý một chút liền sẽ lâm vào tự thân cảm xúc bên trong. Thanh Liên môn chủ mới vừa thiếu chút nữa vạn kiếp bất phục. Dương Chân sững sờ, cũng không có nói toạc, nhẹ gật đầu, một mặt hiếu kỳ hướng về giữa không trung nhìn lại, muốn cho Dương Chân lâm vào tâm tình của mình bên trong. Thiên địa này ở giữa giống như còn không có gì đồ vật có thể có uy lực kinh khủng như thế. Liên lụy Dương Chân tâm tư đồ vật, tất cả đều tại xanh thảm tinh cầu bên trên. Thiên địa này ở giữa, thậm chí liền Hoa U Nguyệt bọn người đều không thể chân chính tả hữu Dương Chân các loại cảm xúc. Thanh Liên môn chủ trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nói ra, người kia tại quan tài bên trên bày ra trận pháp, xem ra nơi đây luân hồi, chỉ sợ cũng là người kia tiện tay tạo thành. Không biết lão tổ tại quan tài bên trong đến cùng lưu lại thứ gì? Quan tài bên trong khẳng định không phải Thanh Liên môn lão tổ. Vừa rồi đám người nhìn đây rõ ràng, vì bố trí xuống cái kia trước khi chết nguyền rủa, Thanh Liên lão tổ thân thể cùng giữa không trung to lớn Thanh Liên cùng một chỗ bạo liệt trở thành vô số phiến, tựa như là lấm ta lấm tấm bình thường, đã sớm hóa thành cho bụi, chỉ có cái kia một đạo quang mang, đám người tất cả cũng không có thấy rõ ràng đến cùng là cái thứ gì. Thế giới trong thế giới luân hồi vẫn còn tiếp tục, bất quá bị Dương Chân thu lấy người kia yêu khôi lệnh sau đó. Thiên địa trật tự phát sinh biến hóa, bây giờ trở nên một mảnh táo bạo, không gian chấn động, chỉ có giữa không trung to lớn quan tài còn tại phá toái không gian bên trong. Thiêu đốt lên kinh khủng sóng lửa, đám người còn chưa nói chuyện, Thanh Liên môn chủ liền mở miệng nói ra, các ngươi tạm thời tại trên đạo trường chờ đợi, lão phu tiến về quan tài phụ cận xem xét một phen. Giả lão đạo trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, lắc đầu nói ra, môn chủ, ngươi cảm xúc bất ổn, khí huyết sôi trào, loại chuyện này, vẫn là lão phu đi thôi. Thanh Liên môn chủ cũng không có kiên trì, nghe vậy gật đầu nói, cẩn thận một chút, giả lão đạo gật gật đầu, nhìn Dương Chân liếc mắt, nói ra, tiểu tử, nếu như phát hiện cái gì, cứ việc xuất thủ, chuyện cho tới bây giờ, giả lão đạo cũng đã công nhận Dương Chân, từ khi Dương Chân tới về sau, Dương Chân đủ loại thủ đoạn, đã đủ để làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Liền Chu Thông đều nhìn Dương Chân hỏi, ngươi nhìn ra cái gì không có? Dương Chân lắc đầu, khó được nghiêm túc nói, phía trên khả năng gặp nguy hiểm, không biết vì cái gì, mặc dù cái gì cũng nhìn không ra, luôn cảm thấy cái này quan tài giống như cũng không đơn giản, mà lại bên trong giống như phong ấn thứ gì, đang muốn thả người vọt lên. Giả lão đạo nghe vậy toàn thân chấn động, quay người nhìn xem Dương Chân hỏi, phong ấn, đúng, phong ấn, Dương Chân trả lời khẳng định, Dương Chân đã từng thấy qua cùng loại với to lớn quan tài không khác nhau chút nào tồn tại. Chỉ là lúc kia, còn không có khủng bố như thế, mà lại Dương Chân thực lực cũng xa xa không kịp hiện tại. Dương Chân không nhưng thấy qua, mà lại không chỉ một chỗ, còn đã từng tự tay hủy đi qua hai cái cùng loại với loại tồn tại này. Đông Hải, Bắc Tự, đều tồn tại một cái tương tự tồn tại, chính là thiên địa gông xiềng. Chẳng lẽ nơi này, cũng là một loại thiên địa gông xiềng? Đến cùng là ai sáng tạo nơi này? Phong ấn lại là cái gì? Nghĩ tới đây, Dương Chân hít sâu một hơi, đối với giả lão đạo nói ra, đi lên sau đó, không nên tùy tiện tới gần to lớn quan tài. Vây quanh to lớn quan tài chuyển lên vài vòng, nói không chừng có thể có thu hoạch gì. Giả lão đạo nửa tin nửa ngờ nhẹ gật đầu, nhún người nhảy lên, trường kiếm trong tay vù vù như rồng, sửa sang cá nhân trên người bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng. Hộ thể thánh cương đem thân thể hoàn toàn bao phủ lại. Nhìn thấy giả lão đạo trên người cỗ khí tức này, Dương Chân trong lòng chấn động mãnh liệt, như vậy khí tức kinh khủng, muốn so Dương Chân hủy đi thiên địa gông xiềng thời điểm cường đại không biết bao nhiêu lần. Dưới tình huống như vậy, một khi bọn hắn phá hủy, sẽ đối với thiên địa tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Giả lão đạo như là Dương Chân giảng, cũng không có trực tiếp tới gần quan tài, mà là tại quan tài phụ cận vòng vo vài vòng. Trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, chợt rơi xuống, thế nào, nhìn thấy cái gì? Thanh Liên môn chủ trước tiên hỏi, giả lão đạo sắc mặt có chút không tốt lắm, nhìn Dương Chân liếc mắt, mở miệng nói ra, cái gì cũng nhìn không ra, phía trên lít nhà lít nhít đều là một chút lão phu xem không hiểu cấm chế. Cái này, Thanh Liên môn chủ trần chờ. Giả lão đạo đều xem không hiểu cấm chế, mọi người tại đây liền không ai có thể đủ xem hiểu rồi. Người kia bố trí xuống cấm chế, há có thể là phổ thông cấm chế. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Dương Chân trên thân, Dương Chân giống như cũng không có chú ý tới một dạng. Nhìn xem giữa không trung thiêu đốt lên kinh khủng hỏa diễm to lớn quan tài. Mở miệng nói ra, ta... Chu Thông toàn thân chấn động, nhìn xem Dương Chân nói ra, tiểu tử, lão phu cảm thấy ngươi khí tức trên thân có chút không ổn. Ngươi không sao chứ? Dương Chân hít sâu một hơi, lắc đầu nói ra, không biết vì cái gì. Từ khi người kia xuất hiện sau đó, tâm cảnh của ta liền rốt cuộc bình thản không xuống. Giống như trong này, có đồ vật gì đang quấy rầy ta cũng như thế. Đám người hít vào một hơi, trên mặt đều là kinh ngạc thần sắc. Thanh Liên môn chủ càng là nhíu nhíu mày, hỏi, chẳng lẽ bên trong có cái gì man hoang thời đại bí bảo? Man hoang thời đại đối với người của đại hoang thời đại mà nói, đồng dạng là một cái bí ẩn, nhất là man hoang thời đại tu sĩ tu luyện bí pháp. Rất nhiều có thể cực đại trình độ phù hợp thiên địa chí bảo. Niên đại đó, đối với thiên địa đồ vật coi trọng nhất, rất nhiều thủ đoạn thần thông, đều là thông qua man hoang thời đại thiên địa chí bảo đến thi triển. Dương Chân là man hoang thời đại truyền nhân, bây giờ nhận lấy ảnh hưởng to lớn quan tài bên trong, rất có thể có man hoang thời đại cự bảo. Nghe nói như thế, Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem đám người, nhìn xem trên mặt mọi người cái kia ngưng trọng biểu lộ. Dương Chân kém chút đều tin tưởng hắn là man hoang thời đại truyền nhân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.